11. Lời khuyến giáo về cơ duyên hiếm có của tu tập Pháp. Kính lễ chư đạo sư, từ Sa-u-sa-xuân Milagrepa đến đồng ánh sáng ở Runpu và ở lại đó một thời gian. Một hôm, một vài thanh niên từ quê ông đến viếng. Họ nói, trong quá khứ, Ngài đã tiêu diệt tất cả kẻ thù của Ngài để trả thù, và bây giờ Ngài đang tu tập Pháp theo cách phi thường như thế. Đây quả thực kỳ diệu phi thường. Khi ở gần Ngài, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ thích hiến mình cho tôn giáo. Nhưng khi về nhà, chúng tôi lại bị việc thế gian chiếm hữu. Làm sao có thể sửa được điều này? Milagrepa đáp, nếu một người quyết tâm giải thoát mình khỏi những đau khổ của luân hồi như sinh, già, bệnh, chết và vân vân, y sẽ có được sự an tâm trong tất cả mọi lúc và sẽ không cần nỗ lực gì cả. Mặt khác, y nên nhớ trong tâm rằng sự đau khổ trong đời vị lai có thể nhiều chịu đựng và trường kỳ hơn trong đời này, và cái gánh cũng có thể nặng hơn nhiều. Do đó, tiến hành chuẩn bị cho đời sau là có tầm quan trọng lớn lao. Xin hãy nghe, tôi sẽ hát cho các anh một bài. Chúng ta, những chúng sinh di động trên thế gian, trôi nổi theo dòng bốn khổ, so ra khó biết bao nhiêu, là những đời vị lai trong sinh tử không ngừng. Vậy sao không chuẩn bị một con thuyền để vượt qua? Tình cảnh của những đời vị lai đáng sợ hơn nhiều và đáng được quan tâm hơn là những quỷ ma và dạ ma, gia ma đáng kinh sợ. Vậy sao không chuẩn bị cho mình một kẻ dẫn đường? Ngay cả các phiền não đáng sợ, thèm khát, oán ghét và mù quáng cũng không đáng sợ như tình cảnh vị lai không biết của chúng ta. Vậy sao không chuẩn bị cho mình phương thuốc giải độc? To lớn là vương quốc của ba cõi luân hồi, nhưng to lớn hơn là con đường vô tận của sinh và tử. Vậy sao không chuẩn bị cho mình lương thực? Tốt hơn là hãy tu tập Pháp. Nếu các anh không có gì chắc chắn nơi mình. Các thanh niên ấy nói, lời khuyên của Ngài rất hữu ích. Chúng tôi sẽ đến và tu tập Pháp với Ngài. Tuy nhiên không có nghĩa gì khi tự trừng phạt mình bằng cách thực hành một lối sống cực kỳ khổ hạnh. Chúng tôi xin Ngài, vì bảo vệ tài nguyên của những người bảo trợ và đệ tử của Ngài, giữ cho Ngài một phần nhỏ những vật dụng tùy thân làm dấu hiệu. Chúng tôi cũng không hiểu hoàn toàn những gì Ngài vừa nói trong bài hát của Ngài. Xin Ngài vui lòng nói rõ hơn. Để đáp, Milagrepa hát, nương tựa vào một đạo sư đủ tư cách là kẻ dẫn đường sinh tử và niết bàn, không dè xẻng của từ thiện cung cấp cho cuộc hành trình. Khi trăng lên chiếu sáng trong bóng tối, những kinh nghiệm thực trong thiền định làm tâm giác ngộ. Đây là bạn đồng hành người ta nên tìm làm dẫn đạo, đem cho sự giàu sang tích lũy vì nhân duyên của Pháp. Hãy tự chuẩn bị một con thuyền cho dòng sinh tử. Giữ cái thấy không có cuồng tín môn phái. Người ta có thể thiền định không phân tán. Nếu hành động hợp với lời Phật dạy, giới luật rõ ràng, đạo sư vừa ý, phần thưởng là chết không hối tiếc. Thân nhân, người bảo trợ và đệ tử không nghĩa gì đối với tôi, hành giả yoga, chỉ người thế gian cần họ. Danh tiếng cao sang và vinh dự không nghĩa gì đối với tôi, hành giả yoga, những kẻ đeo đuổi tám dục cần chúng. Sở hữu, hàng hóa và đời sống xã hội không nghĩa gì đối với tôi, hành giả yoga, những kẻ theo đuổi danh vọng cần chúng. Ngăn nắp, giặt rửa và vệ sinh không nghĩa gì đối với tôi, hành giả yoga. Tôi không bao giờ muốn chúng. Đó là những thứ những thanh niên như các anh cần. 12 cái đó không dính dáng đến tôi. Tôi biết rõ rằng không phải mọi người có thể tu tập tất cả những điều ấy. Nhưng các anh, những thanh niên tụ hội nơi đây, hãy nhớ cuộc nói chuyện khoe khoang của ông già này. Nếu các anh muốn sự gia trì trong đời, thì hãy tu tập pháp, hãy khước từ phân tán và ở lại trong cô tịch. Hãy kiên trì bám lấy cái am, ước mong thành Phật và kiên cường sẽ phát triển. Rồi các anh sẽ chiến thắng bốn con quỷ ấy. Trong đám người trẻ ấy có một thanh niên tài năng, thông minh nhất, chịu khó làm việc và có lòng bi mẫn. Anh ta nói với Milagripa: Bạch đạo sư, chỉ vì chúng con bị ràng buộc vào chuyện đời này nên chúng con đã chểnh mảng trong việc quan tâm đến định mệnh của mình trong đời vị lai. Xin vui lòng chấp nhận cho chúng con làm người phục vụ thầy. Chúng con sẽ khước từ đời này và hiến mình vào việc chuẩn bị cho các đời vị lai. Xin thầy từ bi ban thêm cho chúng con lời giáo huấn. Milagripa đáp: Thân người tự do và thích nghi là quý như ngọc, giả lại cơ duyên tu tập pháp là rất hiếm có. Lại như tìm được một Phật tử nghiêm túc trong 100 người là khó. Xét về những khó khăn trong sự gặp gỡ các đạo sư chân chánh và những điều kiện thích hợp cần thiết để tu tập Phật giáo, các anh nên nghĩ mình rất may mắn là bây giờ các anh hội đủ tất cả mọi yêu cầu. Do đó, chớ bỏ mất cơ hội mà hãy tu tập pháp. Rồi Milagripa hát: Tránh khỏi tám điều không tự do là khó, cũng như được thân người tự do và thích hợp, nhận ra các u sầu của sinh tử và tìm niết bàn là khó. Trong 100 người tìm bồ đề, khó tìm được một người có thể đạt được các duyên thanh tịnh và thích nghi. Khước từ khoái lạc của đời này là khó, vì là tận dụng thân người như ngọc. Mong manh là cơ hội gặp được một đạo sư từ ái, biết những chỉ dạy phương tiện và truyền thống bên trong. Một đệ tử chân thật và trung thành, với căn cơ tu tập pháp là hiếm có nhất. Tìm được một ngôi chùa không có sợ hãi và náo loạn là khó nhất. Tìm được một bạn đồng hành thích đáng mà thấy tu và môn phái hợp với mình là hiếm có. Có được một thân không đau và bệnh, có thể chịu được tu tập khó khăn là khó. Ngay cả khi có đầy đủ tất cả những điều kiện này, cũng vẫn khó tập trung thiền định. Đây là chính điều kiện khó. Dù khó thế nào và đúng như chúng có thể, với quyết tâm tu tập, người ta có thể khắc phục được tất cả. Khi nghe lời khuyến cáo này, người thanh niên chỉ còn cách là phát triển niềm tin rất mãnh liệt nơi Jesus. Anh ta tự hiến mình phục vụ Milagripa. Ông đã điểm đạo và truyền pháp cho anh ta. Sau này, anh ta trở thành một hành giả yoga thành tựu giỏi và đạt giải thoát. Anh ta được biết là đệ tử thân cận của Milagripa, tên là Sapukrepa. Đây là câu chuyện về Sapukrepa gặp Milagripa trong hang Đại Quang. Chú thích chuyện 11. 1. Bốn khổ: sinh, già, bệnh và chết. 2. Tám điều không tự do: là 8 điều kiện trong đó khó thọ nhận và tu tập pháp, đó là ở địa ngục là ngạ quỷ hay súc sinh. Ở trong Uttara Karu, Bắc Cư Lư Châu, theo truyền thuyết, nơi mà tất cả đều thích thú. Ở cõi trời, nơi kiếp sống trường thọ và dễ dàng, là kẻ điếc, mù, câm, là triết gia thế tục, và trong thời kỳ trung gian giữa một vị Phật và người kế thừa Ngài. 3. Một đạo sư đầy đủ tư cách phải có khả năng không những chỉ ban cho các lời dạy truyền thống về Pháp, mà còn ban cho những giáo lý hay phương tiện thích hợp cho từng cá nhân đệ tử. Nhưng theo nghĩa đen, câu này nên dịch như vậy: biết những chỉ dạy cốt yếu của kinh và luận